Chương 160 tam nữ tương kiến, mới đánh dấu 3. Đạp đạp từng trận tiếng bước chân vang lên. Lần hai tay vịn cầu thang nắm tay, đi lại tập tên đi tới. Song chân đẹp run nhẹ nhẹ, giống như là không bị khống chế như thế. Nguyên bản từ lầu 2 đi tới đại sảnh, bất quá cũng liền mấy chục giây. Lần nhưng là đi ước chừng mấy phút đêm qua, nếu là hắn biết giả mã bù kỳ cả dỉn sẽ đi qua, tại ả ảo dạ nơi đó liền thiếu đi một chút đại chiêu. Dưới tình huống bình thường, năm cái giả mạ bủ kỳ cả dìn đều không đủ hắn đánh. Thế nhưng ả ảo dạ chính là một cái ngoài ý muốn. Đối mặt nàng thời điểm, chiến đấu thực lực sân đổi thức trượt nạn, cà phê trên bàn sắc mặt của ngươi, tại sao lại kém như vậy? Thúc công tổ kỳ hỏa dù nhì chỉ rổ thanh âm ngừng lại, quan tâm nói, a ta vì cái gì nói như vậy? Trên mặt của hắn, mang theo biểu tình nghi hoặc. Không thể không nói. Lúc này tổ ký hỏa du nhì chỉ rồ biểu lộ có chút nhan nghệ nản, lập tức liền muốn qua Tết. Tổ ký hỏa du nhì chỉ rồ xuất hiện lần nữa tại cửa phòng bếp, cười nói, chờ một lát, có thể hay không làm phiền ngươi đi mua sắm một chút đồ Tết. Đồ Tết nản thoáng khẽ giật mình, tiếp đó gật gật đầu. Đem so sánh đông doanh quách ra người mà nói, hắn đối diện nằm càng có một cỗ cảm giác thân thiết. Nản, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Thấy hắn đồng thời phía sau. Tổ kỳ họa dù ni chi rồ liền bận rộn. Tiệm đồng hồ trong mọi người, liền nạn làm việc tương đối thành thục. Một ít chuyện, hắn vẫn là có khuynh hướng nạn đi làm. Đương nhiên, nếu như nạn không muốn, hắn sẽ đích thân đi. Tổ kỳ họa dù ni chi rồ trở lại phòng bếp phía sau, nạn lấy điện thoại di động ra. Ở trên màn ảnh hoạt động mấy lần, tìm được người liên hệ phía sau gọi tới. Nạn xã trưởng rất nhanh, phía trước vang lên một đạo miễn cưỡng âm thanh mơ hồ. Rõ ràng, bên kia người vẫn chưa có tỉnh lại. Chỉ bất quá, bị nàn điện thoại cho đánh thức. Hina, liên quan tới cái kia xám trắng áo khoác trung niên nhân, còn có hay không tin tức? Nàn mở miệng hỏi thăm. Mặc dù mấy ngày nay một mực đang bận rộn lục những chuyện khác. Hắn đối với người trung niên kia lại không có chút nào phớt lờ. Liên sâu cả đoạ chú ý cũng dám đánh, nếu là lời của địch nhân tuyệt đối không phải bình thường. Dạ mạ bủ kỷ cả din cùng ạ áo ra. Cũng đều là cùng sở hữu cả đạ cùng nhau đến trường tan học. Ba người các nàng, có một người bị thương tổn cũng lạc nạn chỗ không cho phép. Đáng tiếc là, người trung niên kia rõ ràng là kịch bản bên ngoài nhân vật. Cho dù là biết rõ kịch bản nạn, cũng là trở nên đau đầu. Người trung niên kia sao ủy rủ mỉ hỉ nạ ngữ khí biến nghiêm túc lên. Giống như là nhìn thấy cấp trên nhân viên như thế. Nạn xã trưởng. Người trung niên kia có vài ngày chưa từ nở dê xuất hiện ý dù Mỹ Hina lắc đầu, thấp giọng nói, ta một mực tại phái người giám sát điều tra, cũng không có tìm được thân ảnh của hắn. Trả lời lúc, ý dù Mỹ Hina vô cùng không. Tại nạn dưới sự giúp đỡ, nàng bây giờ thế nhưng là nắm trong tay đàn thị 100% quyền hạn đàn thị hội ngân xa cờ hờ chính là trong thành phố tại. Trong tay nàng năng lực, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Làm cho ý rủ Mỹ Hì Nạ vô cùng kinh dị là, không thể nào tìm kiếm, đều không thể tìm được người trung niên kia dấu vết. Có đôi khi, ngẫu nhiên nhìn thấy tương tự thân ảnh. Còn không có đợi nàng có hành động, người trung niên kia liền rất nhanh tại góc rẽ hoặc giám sát không tới khu vực tiêu thất. Chính là tiêu thất phảng phất vô căn cứ không thấy như thế. Nếu không phải lúc trước gặp được đàn lê đấu sự kiện, ý rủ Mỹ Hì Nạ còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ. Không có tìm được nạn âm thầm tự nói một tiếng. Đối với ý dù Mì Hi Nạ trả lời, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhân loại năng lực dù sao cũng có hạn. Nhất là ý dù Mì Hi Nạ tìm kiếm người trung niên kia, liền hắn đều không cách nào truy tung đến hắn. Ý dù Mì Hi Nạ thất bại, hợp tình lý. Nạn xã trưởng, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng tìm kiếm gặp nạn chậm chạp không nói lời nào. Ý dù Mì Hi Nạ vội vàng mở miệng. Người trung niên kia, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nạn cười cười. Ngươi giống như bình thường công tác liền có thể. Ý dù Mì Hì Nạ thế nhưng là hắn ẩn tàng con mắt. Nếu là ẩn tàng con mắt, tuyệt đối không thể phất cờ giống chống hành động. Tốt, xã trưởng. Ý dù Mì Hì Nạ đối với nạn mệnh lệnh, không có một tia ngỗ nghịch. Hì Nạ, còn có một cái chuyện quan trọng. Nạn bỗng nhiên ngữ khí tăng thêm. Một đầu khác Ý dù Mì Hì Nạ cơ thể run lên, theo bản năng kéo căng kình. Nàng bám lấy lỗ tai nhỏ. Biểu lộ vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Lập tức liền muốn qua Tết, ta hôm nay đi mua đồ Tết, ngươi tại chiều 9 muộn ngũ đường phụ cận chờ ta. Nàng ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển. Sau khi nói xong, cúp điện thoại. cái nào đó gian phòng, Izumihina bàn tay nhỏ nắm phía trước điện thoại, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn cúp máy đi màn ảnh. Mua đồ Tết xã trưởng mời chính mình cũng đi. Izumihina cúi đầu một lời. Trong lòng của nàng, đột nhiên ấm áp. Trong chấp nhóm này, Izumihina cảm giác mình phía trước tất cả cố gắng đều có hồi báo. Đường đi, nàng đứng tại chỗ, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Hihi Saoka đã ôm nàng cánh tay, phát ra vui vẻ tiếng cười. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem nạn. Nghe được muốn đi mua đồ Tết phía sau, nàng là người đầu tiên không ngồi yên. Ai nói đều không nghe, theo sát đi qua. Khác một bên, A Áo Dạ tay nhỏ níu lấy nạn ống tay áo, không buông tay. Luận đến ai tối tiếp cận người, đây tuyệt đối là A Áo Dạ. Trên cơ bản, phần lớn thời gian, nàng đi nơi nào nàng cũng theo tới chỗ đó. Bởi vậy tại sau khi ra cửa, phía sau hắn theo hai cái đuôi nhỏ. Nàng xã trưởng. Không bao lâu, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Izumihina nhãn tỉnh sáng lên, hướng về nàng chạy chậm đi qua. Di động thơ y điếm một chỗ phá lệ làm người khác chú ý chúng nữ bên trong, giống như Izumihina là lớn nhất một vị. Hina tỉ tỉ sầu cả đã nhìn thấy Izumihina, phất phất tay nhỏ. Đối với Izumihina, ngoại trừ ạ áo dạ bên ngoài, 9 giờ tới 5 giờ về đường người cũng không xa lạ gì. Soi ô muội muội. Izumihina cười chào hỏi, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía ạ áo dạ muội muội, người tốt ta ạ áo dạ không biết Izumihina, nàng nhưng là nhận biết ạ áo dạ. Hina tỉ tỉ nhìn thấy người xa lạ, ạ áo dạ chôn nở ở nạn sau lưng, lộ ra cái đầu nhỏ khiếp khiếp nói. Lúc này, chung quanh người đi đường nhìn về phía nạn ánh mắt tràn đầy ghen ghét. A áo dạ cùng sầu cả đói ạ, cũng là học sinh đồng phục trang phục. Tiểu thanh tân đồng phục, đối với người lực sát thương là cực lớn. Các nàng chân đẹp bên trên, không biết có phải hay không là thương lượng xong. Một đen một trắng, màu sắc khác nhau tất chân. Y dù mỉ hì nạ nhưng là mặc tương tự với đồng phục làm việc quần áo. Tam nữ nhan trị cũng là cực cao tồn tại, đồng thời vây quanh nạn, nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Nhất là sầu cả đói ạ cùng a áo dạ. Một trái một phải, còn quân nạn. Người tới sau đó, nạn chuẩn bị mở miệng. Đinh đánh dấu để ngội hoàn thành, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu.